chúng ta có thể bắt đầu buổi pháp đàm ạ. Có ai muốn bắt đầu với câu hỏi nào không ạ? À, ngày hôm qua sư cô Trúc Thanh có muốn nhờ giải thích kỹ hơn đúng không? About this. Ngày hôm qua muốn được nghe cái câu nói của cô Sarah chia sẻ hôm trước là nếu như có cái những cái sự kiện đau khổ xảy ra trong cái cuộc sống thì đừng oán trách hay là đừng trách vào nghiệp, đừng kết tội nghiệp mà hãy kết tội phiền não. Thì muốn nghe cô nói thêm về vấn đề này ạ. We were talking about when we have difficulties in life and we may feel very sad or distressed about these difficulties. Chúng ta có nói rằng nếu như mà chúng ta có gặp phải những khó khăn trong cuộc sống và chúng ta cảm thấy buồn bã đau khổ về việc đó. For example, we have a friend or a relative who is sick and we feel very unhappy about it. Chẳng hạn như là chúng ta có những người bạn hay là người thân của mình bị đau ốm thì chúng ta cảm thấy buồn về việc đó. So when we have this difficulty and when we feel so unhappy, what is the reality? Is this the result of karma? Khi mà chúng ta cảm thấy Alo, is it okay? Khi chúng ta cảm thấy đau buồn về việc người thân của mình bị ốm, thì khi đấy thực tại là gì? Thực tại đó có phải là quả của nghiệp hay không? For example, if we lose all our money, or our child is sick, or our house is burnt down, we're used to thinking of this as being the result of karma. Ví dụ như là khi mà con của chúng ta bị đau ốm hay là bị mất tiền bạc hay là nhà bị cháy thì chúng ta thường nghĩ đây là quả của nghiệp. But this is just a conventional understanding of karma and its result. Again, we're thinking about a situation, a story about karma, not about cheetahs, cheetah seekers and rupas. Tuy nhiên, những cái cách suy nghĩ như vậy nó chỉ là một cái cách suy nghĩ có tính chất chế định về nghiệp, bởi vì khi đó chúng ta đang nghĩ đến các tình huống, các câu chuyện mà không đang nói tới những pháp chân đế như là tâm sở và sắc. At this moment, seeing now is the result of karma. Ở khoảnh khắc này, cái thấy hiện giờ là quả của nghiệp. Hearing now is the result of karma. Cái nghe hiện giờ là quả của nghiệp. Smelling, tasting and touching is the result of karma. Ngửi, nếm và xúc chạm cũng là quả của nghiệp. But the happiness or unhappiness that we experience as a result of that seeing or hearing or smelling or tasting or touching is not the result of karma. Nhưng những hạnh phúc và đau khổ mà chúng ta kinh nghiệm sau khi đã kinh nghiệm qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm đó thì không phải là quả của nghiệp. So for example, if we see our sick relative or hear some bad news at work, there are many different kinds of cheetahs. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nghe tin về một người thân bị ốm, hay là những cái tin không được tốt đẹp về công việc của mình, thì ở đó có rất là nhiều loại tâm khác nhau sinh khởi. Just like now, there is the seeing of what is visible and the hearing of what, of sound, followed by thinking in different ways. Nó cũng như là bây giờ, chẳng hạn như là khi mà có nghe âm thanh rồi thấy đối tượng thị giác, thì sau đó nó được tiếp nối bởi những suy nghĩ, nghĩ theo những cách khác nhau. So there may be the thinking about the bad news and the thinking about the difficulties we're experiencing, but this thinking is not the result of karma. Vậy thì khi mà có những cái suy nghĩ về một cái tin tức đau buồn hay là về những cái khó khăn mà mình gặp phải, thì khoảnh khắc đó không còn là quả của nghiệp nữa. And the distress, even great distress that we may feel when we're thinking about what seems like bad news or a difficult or a unpleasant visible object, this thinking and this distress is a result of our accumulated habits and tendencies. Những lo lắng và buồn đau do những cái kinh nghiệm qua các cái căn kia tạo nên, thì nó dù là nó lớn tới mức nào đi nữa, thì nó luôn luôn là do sự tích lũy về những thiên hướng ấy từ quá khứ. So this is why that for the Buddha and the Arahats, there is still the seeing and hearing, which is the result of bad karma in the past. Chính vì vậy, đối với các bậc A-la-hán và chính Đức Phật, thì cũng vẫn có những cái kinh nghiệm bất khả ái thông qua các căn, và đó vẫn là kết quả của những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Still painful bodily feeling like the Buddha experienced before his parinibbana. Vẫn phải kinh nghiệm những cảm thọ khó chịu, chẳng hạn như là những thọ khổ mà chính Đức Phật đã phải kinh nghiệm trước khi mà ngài niết bàn. But no unhappiness or grief on account of that result of karma. Nhưng đối với các ngài thì không có sự đau buồn, không có sân hận đối với những cái cảm thọ mà nó sinh khởi do quả của nghiệp. So this is why I said that when we feel very disturbed or feel like we're experiencing a lot of dukkha, we cannot just say this is the result of karma. Chính vì vậy, khi mà chúng ta rất là đau buồn hay là cảm thấy bối rối, lo lắng, thì khi đó chúng ta không thể nói một cách đơn thuần là ôi đây là quả của nghiệp. Because the result of karma is just one very short moment, for example, seeing or hearing or painful bodily feeling, just one moment in the sense door, in a sense door process, followed by so much thinking in mind or processes. Bởi vì những khoảnh khắc thực sự là khoảnh khắc của quả của nghiệp thì chỉ là rất ngắn ngủi, là những cái khoảnh khắc của kinh nghiệm qua năm căn, và sau đó được tiếp nối bởi những suy nghĩ trong ý môn. At the moment of seeing or hearing or painful bodily feeling, there is no lobha, dosa or moha at those moments. Ở tại khoảnh khắc của nghe, thấy, ngửi, nếm hay là kinh nghiệm xúc chạm, thì ở cái khoảnh khắc đó không có tham hay là sân sinh khởi cùng. The lobha, dosa and moha accompany the akusala cittas that follow afterwards in the sense door process and many, many more times in the following mind door processes. Những cái loại tâm sở bất thiện hay là thiện, như là tham, sân, si hay là các loại tâm sở thiện khác, thì nó sẽ sinh khởi với những tâm thiện và bất thiện nằm trong cái chuỗi tâm tiếp theo của cùng tiến trình ngũ môn đó, hay trong nhiều tiến trình ý môn tiếp theo sau đó. And the Buddha taught us that the real problems in life are lobha, dosa and moha, and we've been talking a lot about ignorance leading to attachment and clinging, which leads to grief and unhappiness. Và Đức Phật đã nói rằng cái vấn đề thực sự của cuộc đời chúng ta đó chính là tham, sân, si, và chúng ta cũng đã nói về những cái trạng thái bất thiện này, nó mới tạo nên những cái khổ đau trong cuộc sống. questions on this topic? À, về cái chủ đề này có ai còn muốn hỏi thêm cho rõ không ạ? Nếu có điểm gì chưa rõ thì quý vị cứ có thể đặt câu hỏi. Đã, xin mời thầy ạ. Có ai chuyển máy cho thầy Như Hòa? Dạ, kính thưa Trang, thưa các quý thầy. Thì càng nghe về cái việc sát na thực tại này và sự hiểu biết thì con, theo chỗ con hiểu về việc vừa rồi như thế này thì không biết có đúng không? Tức là nếu như rời cái sát na thực tại và sự hiểu biết đúng về sát na thực tại thì tất cả nó sẽ trở thành một cái hiểu sai lầm. Bởi vì ngoài sát na thực tại ra thì ví dụ như là khi cái thấy xảy ra thì cái đó là quả của nghiệp, nhưng liền sau đó là sự suy nghĩ thì nó lại không còn là quả của nghiệp. Vậy thì cứ lìa cái thực tại mà giảng nói hoặc là suy nghĩ hoặc là hành động thì đều là sự sai lầm. Thì kể cả về nhân quả thì cũng chỉ là cái ý niệm hoặc là sự hiểu biết trên ý thức rất là hời hợt. Nhưng mà từ trước đến giờ thì chúng con vẫn nghĩ là mình đã hiểu biết một cách đúng đắn về nhân quả. Nhưng mà bây giờ nghe như thế này thì con thấy là cũng chỉ là một cái ý thức, một cái suy nghĩ về nhân quả mà thôi. Thì đó là cái chỗ mà vừa con được nghe về cô Sa Gia vừa giảng dạy thì con hiểu như vậy ạ. The more I listen about the present moment and understanding about the present moment, so I understand like this. Apart from present moment and understanding about the present moment, then all other understanding will become wrong. Only the present moment and let's say the seeing is the result of karma, but right after that, the moments after that are not the result of karma anymore. I realize that what I have understood about the cause and effect of the karma and result of karma is very superficial. So actually, it's not the right understanding about cause and effect, but just the thinking about the cause and effect. Is that please correct me? We can go into a little more deep detail, and the more one considers in more detail, the more interesting and helpful it is. Chúng ta có thể đi sâu vào chi tiết hơn nữa, vì khi mà chúng ta đi càng sâu vào chi tiết thì chúng ta càng hiểu được rõ hơn và sẽ càng thấy nó thú vị hơn. For example, we not only these moments of seeing, hearing, smelling, tasting and touching are vipaka cittas, result of karma, but there are some other vipaka cittas as well. Chẳng hạn như ngoài không chỉ những cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm như hiện giờ là quả của nghiệp, mà ngoài ra cũng còn có một số tâm khác cũng là quả của nghiệp. So if we start with the very first citta of life, the patisandhi or birth citta, this is the very first moment of conception, and this is also result of karma, vipaka citta. Chúng ta có thể bắt đầu với khoảnh khắc đầu tiên của một cuộc sống. Ở khoảnh khắc đó thì có một tâm gọi là thức tái tục sinh khởi, và thức tái tục nó là quả của một nghiệp quá khứ, và cái chính cái nghiệp đó đã tạo duyên để cho tâm đó sinh khởi để bắt đầu một cái kiếp sống với tư cách một người cụ thể. And as we know, for us, that first moment of life is existence in the human realm, so we have the opportunity to hear the Buddha's teachings. Như là chúng ta đã biết, khi mà được tái sinh ở cõi người thì nơi đó có cơ hội để được nghe giáo pháp của Đức Phật. And the bhavanga cittas that follow the first moment, the patisandhi citta, at that time and even now in between processes of I sense, I process and mind door processes, or between other processes, these Bhavanga Chittas are also the result of karma. Và cũng là quả của cùng nghiệp đó. Thì có những tâm hộ kiếp khác sinh khởi tiếp nối thức tái tục, và xen kẽ giữa những khoảnh khắc của những tiến trình thấy qua mắt, nghe qua tai, ngửi qua mũi, vân vân, thì cũng có những tâm cũng đều là tâm hộ kiếp, cùng là một loại tâm, là quả của cùng một nghiệp. When we're deep asleep and there's no dreaming, there are just Bhavanga Chittas, which we have no idea what they experience. These are the results of karma. Khi mà chúng ta ngủ say không có mơ một chút nào, thì khi đó cũng có sự sinh khởi của các tâm hộ kiếp. Đó cũng là quả của nghiệp. All these Bhavanga Chittas are exactly the same kind of chitta as the Patisandhi chitta, experiencing the same unknown object. Tất cả những tâm vừa kể, những cái tâm hộ kiếp vừa kể, thì nó cùng là một loại tâm với tâm hộ kiếp, hay là mà ta gọi là thức tái tục, là tâm đầu tiên của một kiếp sống, là chung quả của một nghiệp, và chúng cùng kinh nghiệm một đối tượng, không phải là đối tượng của thế giới này. And the very last chitta of life, the chuti chitta, the death consciousness, this is also vipaka chitta, exactly the same kind as the patisandhi and Bhavanga Chittas of that life, experiencing the same unknown object. Và cũng cùng trong kiếp sống đó thì cái thức cuối cùng mà người ta gọi là tử thức, chấm dứt kiếp sống của một người, cũng là tâm hộ kiếp, và cũng cùng một là quả của một nghiệp với những tâm hộ kiếp đã nói đến trước đó, và cũng cùng kinh nghiệm một đối tượng, không phải là đối tượng của thế giới này mà chúng ta không biết được. And now after seeing or hearing, actually the seeing or hearing are followed by two more vipaka chittas, the sampatichana and santirana chittas. Sau cái khoảnh khắc của nhãn thức hoặc là nhị thức thì có những cái tâm tiếp nối, những tâm đó cũng là những tâm quả. Chúng có những chức năng khác nhau. Tâm thứ nhất được gọi là sampatichana chitta, nó tiếng Việt dịch ra là tiếp nhận tâm, và tâm tiếp theo nó là santirana chitta, nó là suy đạt tâm, cũng là những tâm quả. But we don't have to be too concerned, because these are just details or book knowledge, as Ajahn would say, but the point is just to show that there are other vipaka chittas, not just those ones I mentioned. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải bận tâm quá về những chi tiết này, bởi vì nếu không thì nó sẽ trở thành kiến thức sách vở như là Ajahn sẽ nói. Tôi chỉ muốn kể ra những tâm này để chúng ta biết rằng ngoài những tâm như là ngũ song thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, kinh nghiệm khả ái hoặc bất khả ái thì thành ngũ song thức, thì những tâm này cũng là những tâm là quả của nghiệp. And the point is to show that the vipaka chittas, the result of karma, are very, very specific, not a situation, but particular kinds of chittas. Và cũng để chỉ ra rằng những khoảnh khắc là quả, là những khoảnh khắc rất là cụ thể, chứ không thể nói đến cả một tình huống dài. And as soon as kusala or akusala chittas arise in any process, these are not vipaka chittas. Và bất cứ những khoảnh khắc mà những tâm thiện hay bất thiện sinh khởi thì lúc đó không còn là tâm quả nữa. And usually when we talk about our difficulties and problems in life, mostly we may be talking about moments of painful bodily feeling, but mostly we are talking about our unhappiness or thinking or this or that, and mostly these are akusala chittas, not vipaka chittas. Vì vậy khi chúng ta nói về những cái thời khắc khó khăn trong cuộc sống của mình thì chúng ta có thể nói tới những cái khoảnh khắc chẳng hạn như là kinh nghiệm thọ khổ qua thân, hay là những cái chẳng kinh nghiệm khó chịu, đối tượng khó chịu khác. Tuy nhiên thông thường là chúng ta đang nghĩ về những cái khoảnh khắc đau khổ, mà những khoảnh khắc đó thì lại không còn là quả của nghiệp nữa. I was really joking a little bit, but that was why I said before, don't blame karma, blame the akusala, because it's the akusala that's really the problem in life. Chính vì vậy khi mà tôi nói rằng là đừng kết tội nghiệp mà hãy kết tội các phiền não thì cũng có hơi tính chất là hài hước một chút, nhưng mà để thể hiện cái ý là đâu mới là quả của nghiệp và đâu là những thứ sinh khởi sau khi quả của nghiệp được sinh khởi. Do you know citta in order to blame citta? Chúng ta có biết tâm không để kết tội tâm? Ý là nếu như chúng ta kết tội một cái gì đó thì chúng ta đã biết về nó chưa? That's why there should be the understanding of whatever appears now. No matter it's vipaka or karma or kusala or akusala, they are hidden by ignorance right now. Chính vì vậy, bất kể đó là tâm quả hay là các tâm thiện hoặc bất thiện thì cần phải được biết chúng. Còn nếu mà không thì tất cả những cái tính chất của chúng đều bị che giấu. We just talk about all realities which do not appear to us yet when there is no understanding enough. Chúng ta vừa nói về những thực tại, những pháp chưa xuất hiện đối với tâm nhận biết, chừng nào hiểu biết vẫn chưa đầy đủ. Even they are there this moment, citta and chetasikas are rising and falling away all the time. Mặc dù là những tâm ấy đang sinh khởi hiện giờ một cách liên tục và tiệt đi. Don't be careless and think that we should understand a lot, but even just that which is now appearing is not discerned yet. Chúng ta đừng nên bất cẩn và nghĩ rằng là mình đã có thể hiểu được rồi, trong khi những gì hiện giờ đang xuất hiện vẫn chưa được hiểu rõ. For example, talking about citta which is now seeing. Chẳng hạn như là nói về tâm hiện giờ đang thấy. We might call it or remind that it's not me but it's only seeing. Chúng ta có thể nói rằng đó không phải là tôi, hay đó không phải là cái nó chỉ là cái thấy mà thôi. But that is not enough to really understanding it. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa đủ để có hiểu biết. But by hearing and thinking about just one word at a time. Tuy nhiên nhờ việc nghe từng từ một, it will bring more understanding of whatever appears now. Nó sẽ mang tới cái hiểu biết rõ hơn về những gì xuất hiện hiện giờ. For example again, seeing sees what? Chẳng hạn như là cái thấy thì thấy gì? Before taking it as someone, something or some event, kusala or akusala, but even just now, seeing arises, otherwise there is no seeing, and now seeing sees what? Forget again. Vậy thì cái thấy nó thấy cái gì trước khi mà có sự nhận biết về con người, về đồ vật, về những hình dạng khác nhau, nhưng mà trước khi có những cái tâm bất thiện và thiện cùng với những cái khoảnh khắc nhận biết những cái khái niệm đó, thì phải có một cái khoảnh khắc của tâm thấy, nó chỉ thấy đối tượng của nó. Vậy nó thấy cái gì đây? That's why the development of understanding must be very precise. Chính vì vậy, sự phát triển hiểu biết cần phải rất chi tiết, chính xác. If there is still I, we need more to study about the story of realities. Nếu như vẫn lẩn quất cái tôi ở đâu đó thì chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ hơn về các pháp chân đế. To really understand whatever appears as not self. Để thực sự hiểu rằng bất cứ những gì xuất hiện thì đều là vô ngã. For example, seeing now sees what? Chẳng hạn như là hiện giờ cái thấy, thấy gì nào? Có no understanding, no eliminating any ignorance at all. Nếu như không có hiểu biết thì sẽ không có sự loại trừ ở vô minh một chút nào. That's why it takes time, long, long time, before really understand the words of the teachings of the Buddha. Chính lẽ đó chỉ ra rằng cần rất nhiều thời gian để có thể hiểu được từng từ trong giáo lý. Not just by remembering or can say about it, but to really understand the nature of that which appears, which is taught. không phải chỉ là nhớ được những cái ngôn từ mà thực sự hiểu về những gì đã được dạy. Otherwise, there would be idea to hasten to understand by different methods, but that is not the understanding of whatever appears. Nếu không như vậy thì sẽ luôn có ý niệm về tìm kiếm những phương cách khác nhau để có thể làm nhanh cái tiến trình phát triển hiểu biết, nhưng đó không phải là cái hiểu về những cái đang hiện khởi. By really understand that it's very difficult, it's so deep, it's so subtle, it means that at that time one understand what's meant by Khanti Parami. Bằng việc hiểu rằng điều đó là vô cùng khó khăn để có thể nắm bắt được, hiểu biết được đúng về các pháp, và điều đó thì cần đến sự kham nhẫn mà người ta gọi là kham nhẫn ba la mật. And all other paramis like Virya Parami, Satya Parami. Và cũng cần sự trợ duyên của những ba la mật khác, chẳng hạn như là ba la mật chân thật, ba la mật tinh tấn, Nekama Parami, Adidana Parami, xuất gia ba la mật, rồi quyết định ba la mật. That's why in a day one shouldn't go further away from the teachings. Chính vì vậy, trong cuộc sống thường nhật của mình không bao giờ nên xa lìa giáo pháp. Because each word can condition understanding of whatever appears. Bởi vì từng lời trong giáo lý có thể làm duyên cho hiểu biết về những gì đang xuất hiện. If there is no understanding of what seeing sees, can there be the elimination of the idea of self and things? Nếu như không biết được cái thấy, nó thực sự thấy cái gì, thì liệu có thể có sự tận diệt ý niệm về ngã hay không? So that in the end there is no more wrong understanding of whatever appears and what that sees. Cần hiểu rõ để cho đến lúc mà không còn có cái sự nhầm lẫn, cái hiểu sai về những cái gì được thấy. And not just only seeing, whatever arises in one's life. Và cũng tương tự như vậy, không chỉ đối với cái thấy mà đối với tất cả các pháp xuất hiện, sinh khởi trong cuộc sống. So who will answer what is seen? Vậy ai muốn trả lời câu hỏi là cái gì được thấy không ạ? Rupa. What is rupa? Rupa sắc là gì ạ? Rupa, this one, it belongs to the Aramana Rupa, the visible object. Yeah, it's only repeating the word or really understand the reality which is an element arises with the four primary rupas. The four primary rupas cannot impinge on the eye base, but only this reality can. Khi đưa ra câu trả lời là đó là sắc hay là cảnh sắc, thì đó mới chỉ là việc nhắc lại ngôn từ hay là đã thực sự hiểu về tính chất của một pháp là một thực tại. Thực tại đó sinh khởi cùng với tứ đại. Tứ đại thì không có khả năng in dấu vào nhãn căn, mà chỉ duy nhất có pháp đó có cái tính chất, có cái khả năng in dấu vào nhãn căn để được kinh nghiệm bởi nhãn thức. Whatever arises falls away in split seconds, so very rapidly. Bất cứ cái gì sinh khởi thì đều diệt đi một cách nhanh chóng ngay lập tức. If that is not experienced by the highly developed panya, can there be the eradication of the idea of self or thing from that which appears? Nếu như những pháp như vậy, vi tế như vậy, không được liễu ngộ bởi một cái mức độ phát triển rất là cao của trí tuệ, thì làm sao có thể có sự tận diệt ý niệm về ngã đây? At moment of having right understanding of the teachings, it's the moment of paying respect to the Buddha and the Dhamma. Khoảnh khắc hiểu được giáo lý, một các cái khía cạnh của giáo lý, thì chẳng phải đó là khoảnh khắc của sự tôn kính Đức Phật hay sao? So that's what I'd like to go away to do, to practice something different. Vậy liệu ta có muốn đi đến một nơi nào khác để làm một cái gì khác, để thực hành hay không? or listening and thinking and considering until it can be conditions for understanding that which can be seen right now as it is. Hay là tiếp tục chiêm lắng nghe, chiêm nghiệm để có thể hiểu thật rõ cho đến khi nó có thể làm duyên cho hiểu biết trực tiếp sinh khởi. By then, one can understand the virtues of the Buddha and his long, long time to develop right understanding to become enlightened as Buddha. Chỉ đến khi đó thì ta mới có thể thấm thía được rõ ơn đức của Đức Phật, vì nhận thấy rằng phải cần một thời gian rất dài để có thể phát triển trí tuệ đến mức độ có thể trở thành bậc chánh đẳng giác. Not understanding what ever appears little by little, by anatta, no self, no one, but by conditions, can lead to more and more confidence in the teachings of the Buddha. Bằng việc hiểu từng chút một, không phải bởi ai cả, mà hoàn toàn là do duyên, một cách tự nhiên, sẽ dần dần đưa tới niềm tin vững chắc vào giáo lý của Ngài. And then one can understand the Buddha's great compassion for us, for anyone who hear his teachings with understanding. Và khi đó thì ta có thể thực sự hiểu được lòng từ bi của Đức Phật đối với những người nghe giáo lý của Ngài với hiểu biết đúng. What else can destroy the teachings of the Buddha besides wrong understanding of his teachings? Cái gì có thể phá hủy giáo lý của Ngài ngoài cái hiểu sai đây? One has to be so honest, truthful. Ta cần phải to follow the teachings. Ta cần phải rất chân thực và chân thành để có thể theo được giáo lý của Ngài. No matter we hear about karma, kilesa, or vipaka, one has to understand that that's not me or anyone, but they are realities. Dù chúng ta nói đến nghiệp, đến quả hay phiền não, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đó không phải là mình, đó không phải là một tự ngã, mà chỉ là pháp mà thôi. What citta is there at moment of blaming akusala? Cái tâm nào ở cái khoảnh khắc mà kết tội phiền não? See the depths of the teachings, that it needs the real understanding of no self at all. Khi đó là không nắm bắt được cái giáo lý về vô ngã. It doesn't wait for anyone to be blamed. Không có ai để chê trách hết. Chị có câu hỏi. Nếu như bà vừa hỏi là cái thấy nó thấy cái gì, thì thực ra nếu trả lời là màu sắc hoặc là đối tượng thị giác thì bản thân con thì con không bao giờ thấy được cái điều đấy. Nên đối với một cái thấy là con thấy cũng chưa có một sự hiểu biết. Bởi vì khi nhìn lên bất kỳ một cái gì thì con đã thấy đến bông hoa hoặc thấy bà hoặc cái khăn, thì lúc đó không còn gọi là cái thấy mà chỉ là sự suy nghĩ. Nên là con mới, khi bà hỏi thì chắc chắn là con chưa hiểu gì về cái thấy cả. So when you ask the question, so when you ask about seeing, see what, so we may answer that see the color or see the visible object, but actually we not yet actually see that. Immediately that after seeing that we see the flower or see the cup, etc. It's just the thinking. Because of this, Buddha taught a lot more about what is seen. That is only reality which arises and falls away together with the four primary rupas. No one there at all. Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta rất là nhiều và rất là chi tiết về thực tại hay là bản chất của cái đối tượng thị giác là cái được thấy. Nó chỉ là một loại sắc sinh khởi cùng với tứ đại, không phải là ai cả, không phải là con người nào. And in Tipitaka there are words like rupa nimitta, vedana nimitta, sanya nimitta, sankhara nimitta and vinyana nimitta. Chính vì vậy trong Tam Tạng thì có những từ như là sắc tướng Rupanimitta, thọ tướng Vedana Mitinita, tưởng tướng Sanya Nimitta, hành tướng Sankhara Nimitta và thức tướng Vijnana Nimitta. It appears like whenever it arises together with Nimitta because of the rapidity of the arising and falling away. Vì khi mà chúng sinh khởi thì dường như là ngay lập tức là đã có cái bóng hay là cái tướng của nó, bởi vì sự sinh và diệt của các thực tại là vô cùng nhanh chóng. This reminds one about one's ignorance about whatever appears now. Và điều này nhắc nhở chúng ta về sự vô minh của chúng ta về những gì đang xuất hiện. And actually one lives in the world of image and thinking. Và vì vậy thực chất là chúng ta sống trong thế giới của những bóng tưởng, những cái hình bóng và suy nghĩ. In darkness. Và sống trong bóng tối. Not understand whatever arising and falling away right now. Và không hiểu về những gì đang sinh và diệt hiện giờ. It's time to understand the virtues of the Buddha and his great compassion again and again at moment of understanding any reality which comes from hearing and considering. Đã đến lúc biết tỏ lòng biết ơn của Đức Phật bằng sự hiểu biết về những gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại. That's why there can be more confidence on Buddhang Saranang Kacchami, Dhammang Saranang Kacchami, and Sanghang Saranang Kacchami. Và khi đấy có thể có cái niềm tin thực sự vào sự quy y và nơi nương tựa vào Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Not having confidence in anyone who does not understand this at all. Và chứ không đặt niềm tin vào những người không có cái hiểu biết giống như vậy. Just thinking about balancing or methods to understand, not knowing that only panya from hearing and considering the teachings only can lead to the understanding of whatever appears, no matter where, here or there. Khi mà chỉ nghĩ đến việc làm cân bằng hay là theo một cái phương pháp nào đó thay cho việc để cho trí tuệ làm cái công việc của mình, dần dần hiểu biết đúng về các thực tại ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ thời điểm nào. Be courageous to go on, live on with the development of panya which understand whatever appears. Hãy có lòng dũng cảm để tiếp tục sống với niềm tin vào trí tuệ sẽ phát triển. Who know that how long life will go on? Ai mà biết được thì chúng ta sẽ còn phải sống bao nhiêu kiếp nữa? As previous life cannot be known, so when next life comes, this life cannot be known. Cũng như là những kiếp trước chúng ta không hề biết gì về chúng, thì khi mà kiếp sau tới thì sẽ không còn gì biết được từ kiếp này. But last life of next life is now. Nhưng mà cái kiếp trước của kiếp sau là hiện giờ đây. When time comes, one may regret why we do not have enough time to study, to understand reality, but that's too late. Và kiếp sau có thể tới khi mà chúng ta vẫn chưa có thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về giáo lý và phát triển hiểu biết. Nhưng nếu tới mà việc đó chưa xảy ra thì đã quá muộn. Better now. Vậy thì tốt nhất là hãy bắt đầu ngay bây giờ. That's the last word of the Buddha before his parinibbana. Đó là những lời của chính Đức Phật trước khi Ngài Niết Bàn. Don't be careless. Chớ có dễ dui. In all situation, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, including don't be careless in studying each of his word. Trong đó thì cũng có sự không dễ dui với việc tìm hiểu từng từ của những lời dạy của Ngài. Dạ kính thưa cha anh. Cho con hỏi là tại sao ta nói rất nhiều về lộ trình tâm khi ta chưa kinh nghiệm về nó? Khi nào thật sự hiểu về tâm, lợi ích gì chỉ nghe qua ngôn từ mà chưa thật sự kinh nghiệm về tâm? À, question, can I ask that why do we talk much about the citta process when we haven't yet recognized it? So what is the benefit of it just through the words, not yet experience it? If Buddha just said, "Citta is not you," is that enough? Nếu như Đức Phật nói rằng là tâm không phải là bạn, thì liệu như vậy có đủ không? Dạ chưa. Not yet. Yeah. Even he said, "What was born? No one. Citta, cetasikas, and rupa conditioned by karma. Is that enough?" Kể cả khi Đức Phật nói thêm là ai cái gì sinh ra chỉ có tâm, tâm sở và sắc sinh ra được tạo duyên bởi nghiệp, như vậy đã đủ chưa? Dạ chưa. All conditioned realities arise and fall away, not permanent. Is that enough? Nếu mà lại nói là tất cả các pháp sinh khởi rồi diệt đi không thường hằng, như vậy đã đủ chưa? Dạ chưa. Yeah. That's why we learn more to see that there is no self at all. Chính vì vậy chúng ta học thêm các chi tiết để thấy rõ hơn rằng không có cái ngã nào cả. To have such a jhana before the reality, the panya develops enough to understand whatever appears right now by conditions, not by us or anyone at all. Chính vì vậy chúng ta tìm hiểu, nghiên cứu để cái niềm tin vào tính chất vô ngã của các pháp trở nên kiên cố, để trở thành Satcha Jnana, và sau đó để có thể những cái mức độ trí tuệ cao hơn được phát triển, không phải bởi ai mà bởi chính trí tuệ. Have confidence in Panya. Hãy có niềm tin vào trí tuệ. It can understand little by little. Nó có thể hiểu dần dần từng chút một. Until it can understand the arising and falling away of vijnana nimitta right now. Nó có thể hiểu đến mức độ có thể hiểu được sự sinh và diệt của thức tướng ngay trong khoảnh khắc này. After the teachings gradually eliminate ignorance and attachment to the idea of self. Và giáo lý sẽ dần dần tận diệt cái sự dính mắc và vô minh về ý niệm về ngã. So that reality can appear only to the panya which has developed. So that reality can appear only to the panya that has been developed. Thực tại hay pháp chỉ có thể xuất hiện với trí tuệ cùng với chánh niệm đã được phát triển. No matter ignorance and the idea of self thrives and thrives in different methods, it's impossible to experience reality with right understanding. Bất kể vô minh có cố gắng bằng nhiều cách khác nhau, thì nó cũng không bao giờ có thể kinh nghiệm được bản chất của thực tại. So be confident in Panya. Vậy hãy có sự tin tưởng nơi trí tuệ. In the time of the Buddha, there were those who didn't need to hear so much detail. Vào thời của Đức Phật thì có những người không cần phải nghe nhiều chi tiết đến vậy. They had developed understanding to such degree that they needed only a few words for the understanding to develop further. Họ đã tích lũy trí tuệ nhiều đến mức họ chỉ cần nghe một vài từ thôi đã giúp cho trí tuệ của họ có thể phát triển vượt lên một mức khác. But to get to that stage, they had to have heard the details in previous lives. Nhưng mà để có thể đạt tới cái mức độ đó thì họ đã phải nghe rất là nhiều chi tiết từ những cái kiếp trước để có thể hiểu một cách đúng đắn. For those of us born this far after the time of the Buddha, it is certain that we need to hear a lot more detail and hear it a lot more frequently. đối với chúng ta, những người sinh ra ở một thời rất là xa với Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta chắc chắn phải nghe rất là nhiều và với một cái sự thường xuyên về các cái chi tiết này để có thể hiểu biết được, phát triển một chút. And so going back to the previous question, although what we hear we may understand intellectually, at first it is not understood directly. Thì quay trở lại với cả câu hỏi trước đó, mặc dù khi mà chúng ta mới nghe về giáo pháp và chúng ta mới có thể hiểu về nó một cách tư duy ở mức độ lý thuyết mà thôi, thì chưa thể ngay lập tức có thể thấy được một cách trực tiếp. So although we understand at an intellectual level that seeing experiences visible object, it seems to us that what is seen is people and things. Chẳng hạn như là khi chúng ta nghe rằng cái mà thực sự được thấy thì chỉ là đối tượng thị giác hay là cảnh sắc mà thôi, nhưng mà dường như thì đối với chúng ta là cái được thấy luôn luôn là con người và vạn vật. We understand at an intellectual level that hearing experiences just sound, but it seems like it hearing hears words and voices and people speaking. Và chúng ta dường như chúng ta được biết rằng âm thanh thì nó được kinh nghiệm bởi nhĩ thức và nó chỉ có âm thanh là cái được kinh nghiệm mà thôi, nhưng mà dường như khi nghe là đã là nghe thấy những giọng nói những ngôn ngữ khác nhau rồi. But as Ajahn explained, we need to hear it and hear it often and reflect on it. Nhưng mà như là Ajahn đã nói, chúng ta cần phải được nghe về những sự thật này và được nghe đi nghe lại một cách thường xuyên. And to have the confidence that if it is the teaching of the Buddha, then the understanding will develop in due course. Và có được niềm tin rằng nếu như đó là giáo lý của Đức Phật thì đến thời điểm chín muồi nó sẽ được phát triển đến mức độ cao hơn. And for this, the Buddha gave the simile of the adze handle, which I think we're all familiar with. Và chúng ta có thể nhớ đến một cái ví dụ mà Đức Phật đã đưa ra mà chúng ta có thể đã quen thuộc, đó là cái ví dụ về cái cán cưa hay cán búa gì đó. Cái ví dụ đó là Đức Phật nói rằng là khi mà cái cán búa hay cán cưa mà mình cầm một ngày, hai ngày thì mình sẽ không thấy nó mòn. Nhưng mà đến khi một lúc nào đấy thấy nó mòn thì lúc đấy mình sẽ biết là nó đã từng mòn đi từng chút một. Thì đó cũng là một cái ví dụ tương ứng với sự phát triển của hiểu biết. And without some more detail, we read suttas, but we read with our own idea and our own understanding. Nếu như mà chúng ta không được đọc kỹ hơn về các chi tiết của giáo lý thì chúng ta sẽ đọc vào kinh và sẽ diễn giải nó với cái cách hiểu riêng và những cái ý niệm riêng của mình. Like we discussed yesterday, we read about people and places and situations and think we should imitate this lifestyle or that lifestyle, for example. Chẳng hạn như hôm qua chúng ta có nói về những cái tình huống khác sau nhau, những cái câu chuyện, những cái ví dụ về những con người khác nhau, thì khi đọc thấy những ví dụ như vậy, ta có thể có xu hướng muốn bắt chước theo, làm giống như những gì họ đã làm. Or we hear about a word like yesterday we were discussing sila. Hay là chúng ta nghe cái từ mà hôm qua chúng ta cũng đã bàn luận đến, đó là từ giới sila. And we think about our friend who's a Buddhist who shouldn't be a fisherman, or we think about following precepts or certain kinds of behavior. Rồi ta có thể nghĩ đến một người bạn mình là Phật tử thì không biết là có nên làm nghề đánh cá hay không, hay là mình có nên tắc ý để giữ những giới này giới kia hay không. But by understanding more about the details in processes and about kusala and akusala cittas, distinct from vipaka cittas, we learn that actually each kusala and akusala citta is sila. Nhưng mà bằng cái việc học kỹ hơn về những cái khoảnh khắc khác nhau, những khoảnh khắc của tâm là quả và những khoảnh khắc của tâm là thiện và bất thiện, thì ta biết rằng mỗi khoảnh khắc của tâm thiện hoặc bất thiện thì đều có cái là một cái nghĩa, một cái mức độ nghĩa khác của từ giới sila. Because actually sila is the behavior of cittas, of kusala, akusala, or for the arahat, abhyagata, cittas. Bởi vì từ sila nó nói đến cái hành xử của tâm và hành xử đó có thể là thiện, bất thiện hoặc vô ký trong trường hợp của vị A-la-hán. So even now while we're sitting, listening, not hardly moving at all, there are kusala and akusala cittas. There is kusala and akusala sila. Kể cả khi ngay hiện giờ chúng ta đang ngồi yên, gần như là không cử động gì cả, nhưng mà vẫn có thiện giới và ác giới sinh khởi. And without really hearing and considering and understanding more about realities and about realities as anatta, it's impossible to know at this moment whether it is kusala or akusala sila. Và trừ khi mà chúng ta được nghe giảng pháp và biết được những cái khoảnh khắc khác nhau, những cái loại trạng thái tâm khác nhau sinh khởi, thì không thể nào mà phân biệt được khi nào tâm là thiện, khi nào là bất thiện, và khi nào có thiện giới, khi nào có ác giới. As Ajahn was saying, life is very short and death can come any time at all, but we have the opportunity, the very good opportunity to hear more about dharmas now. Và như Ajahn đã nói, cuộc sống này rất là ngắn ngủi và chúng ta không thể biết được liệu cái chết sẽ đến lúc nào. Nhưng mà cái cơ hội để chúng ta đang được nghe pháp và hiểu biết, phát triển hiểu biết thì nó đang hiện diện ở đây. I'd like to share that yesterday we accompanied Ajahn to visit a young man who was very ill and dying. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn là ngày hôm qua thì Ajahn cùng với một số người trong chúng tôi đã đi tới thăm một người bệnh nhân đang hấp hối. We just spent a short time there, but Ajahn was reminding this Vietnamese man about the truth now, about realities now, as not self, just like we are talking about here. Và chúng tôi chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh người ốm đó, và khi đó thì Ajahn cũng đã nhắc nhở người đó về sự thật, về pháp, về những gì đang xuất hiện, giống như là những gì Ajahn đang chia sẻ với chúng ta ở đây. She was stressing that understanding reality now as not self is the greatest respect one can pay to the virtue, because there's the beginning to really understand his teachings. Và Ajahn có nhấn mạnh rằng hiểu được rằng cái xuất hiện hiện giờ là pháp, đó là cái cách tốt nhất để niệm ơn Đức Phật, bởi vì đó là cái sự khởi đầu của hiểu được giáo lý của Ngài. And what we take for self now is just thinking about ideas, but just impermanent dharmas. Những gì mà chúng ta đang tưởng ngộ nhận là mình thì thực chất nó chỉ là những cái suy nghĩ khác nhau sinh khởi. And this was the best gift to someone who was close to dying, and actually we heard he died a few hours later. Và điều đó quả thực là những gì tốt nhất cho một người đang hấp hối, và sau đó thì chúng tôi đã nhận được tin rằng người đó đã qua đời sau một vài tiếng. It was a reminder to me of how very fortunate we are that we can still listen, still hear more about dharmas and understand the truth of life a little bit better. Và điều đó nhắc nhở tôi rằng chúng ta thật là may mắn, thật là lợi lạc khi mà còn được đang sống và nghe được giáo pháp chân chánh, để cho chúng ta biết được bản chất của thực tại và cái gọi là cuộc sống. Kính thưa Ajahn, là thường nói là một búng ngón tay là hàng tỷ sát na sanh diệt, thì nơi đó mình hiểu cái gì? Dạ, cho con hỏi. As we heard that by one moment, a Khanika moment, a lot, a millions of arising and passing away citta. So how to understand about that? You again. How again? No understanding. Lại có cái mình ở trong đó, và lại làm như thế nào ở trong đó mà không phải là khoảnh khắc của hiểu biết. Usually we have the idea of a dying person, right? Thông thường chúng ta có ý niệm về một người đang hấp hối, đúng không? But from understanding that there is nothing but citta and cetasikas and rupa. Nhưng mà với cái hiểu biết đã được tiếp nhận thì chúng ta biết rằng không có gì khác ngoài tâm, tâm sở và sắc. There can be the understanding of the process of citta. One arises after one another. Thì ta có thể hiểu được rằng có một cái tiến trình tâm hay nhiều tiến trình tâm sinh khởi tiếp nối nhau. No one there. Không có một con người nào what trong was born đó. And what dies. Cái gì sinh ra và cái gì chết đi. No one can stop the arising of citta and cetasika at all. Không ai có thể chặn đứng được sự sinh diệt tiếp nối nhau của tâm và các tâm sở. Before moment of this life, there must be last moment of last life. Trước khi có cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này thì đã phải có cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống trước. So where were we from? Vậy thì bạn khi đó tới từ đâu? Heaven. Human being world. Tới từ cõi người, từ cõi thiên. Wolf plane. Từ những cõi đường ác đạo. Who knows? Không ai biết được. So after the last moment of this life, dying consciousness, there are conditions for the first moment of next life by karma. Who knows? Which karma will produce such moment? Và cũng như vậy thì sau cái khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống này thì tâm sẽ sinh khởi ở đâu? Không ai biết được. We might say ant or whatever living being, insect. It can be your dear one. Khi cũng có thể là ta sẽ tái sinh thành là một con kiến hay là một con sâu bọ hay bất cứ một cái hay là một cái in con người nào đó yeah. Hoặc là trong kiếp trước. Or in this life, who knows? Không ai biết được. Kính thưa Ajahn, khi mà nói là một cái niệm bất thiện sanh khởi thì hàng là lúc đó là hàng tỷ cái nghiệp mà gọi là tâm bất thiện á, là một đống nghiệp dành cho tâm, như vậy thì có đúng không ạ? Như là chỉ còn một niệm sanh khởi thì nơi đó không phải là một niệm bình thường, nhưng mà vô số tâm tạo ra cái nghiệp đó là mình trả cái quả của cái hàng tỷ cái tâm như vậy, điều đó có đúng không? Tại vì cái câu hỏi của chị tức là nói là mỗi một khi một cái nghiệp khi mà một cái chị chỉ nói đến cận tử nghiệp thôi ạ. Không, bình thường á. Đã. Ví dụ bình thường khi một niệm sân nổi lên thì không phải là nó hiện ra tướng như là ra khẩu đi, thì một niệm sân nổi lên nhưng mà nơi đó là nó tạo vô số những cái nghiệp bất thiện ở cho nó sẽ cho cái quả vô số cái quả bất thiện. Rõ rồi đúng không em? Không hiểu chị. So her question is, whenever there is a thought, a karma that is, like for example, when you are angry and then say a very harsh words, and there are many karma that are created at the same time that will give result in many vipaka. Is that correct or not? There is seeing right now. Hiện giờ có cái thấy đúng không ạ? Yes. It is the result of what karma in what life. Who knows? Cái thấy hiện giờ nó là quả của nghiệp nào trong kiếp nào, có ai biết được không ạ? Chị có muốn Ajahn nói thêm để chị rõ hơn không? Please say more. Hearing now is vipaka, the result of karma. Who knows from what life and from what kind of karma? Như hiện giờ thì đang có cái nghe, thì mình cũng không biết là cái nghe hiện giờ nó là quả của cái nghiệp tạo ra trong kiếp sống nào và loại nghiệp nào. It indicates that our understanding is a very little comparing to his great wisdom of the Buddha. Và điều đấy chỉ ra rằng cái hiểu biết của chúng ta là vô cùng nhỏ bé so với trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Before knowing that it's vipaka, the result of karma, it has to be known as not self. Trước khi để có thể biết rằng là đây là vipaka là quả của nghiệp thì trước hết cần phải hiểu được pháp là vô ngã đã. It's not by saying that it's not self, but its nature is that which experiences. Không phải chỉ đơn thuần bằng việc nói là cái này nó là vô ngã, mà bằng việc nhận thức được cái tính chất của nó chỉ là một pháp kinh nghiệm mà thôi. So when one says it's not self, that is not enough, it does mean that only that can bring more understanding. Vì vậy chỉ nói rằng là nó là vô ngã thì không đủ, chỉ chừng đấy thôi sẽ không mang tới hiểu biết. Why it's not self? Tại sao nó lại là vô ngã? Because it's conditioned, it cannot arise by itself, by its own. Nó là vô ngã là bởi vì nó sinh khởi do duyên, nó không thể tự nó mà sinh khởi. Without conditions, that cannot arise at all. Nếu như không có duyên thì sẽ không có sự sinh khởi của pháp đó. If even a moment of seeing is conditioned by many conditions. Chỉ một khoảnh khắc của cái thấy thôi cũng đã được tạo duyên, cần rất là nhiều duyên khác nhau để tạo cho sự sinh khởi của nó. Before having a little more of understanding of seeing as the self, it needs time and hearing a lot. Cần để có thể hiểu được cái thấy là vô ngã cũng đã cần phải có rất nhiều sự lắng nghe và cần thời gian để có thể chứng nghiệm được điều đó. To understand the reality which can experience an object. Để có thể hiểu được tính chất của pháp, kinh nghiệm đối tượng. By conditions. Và nó diễn ra do duyên. Without conditions, nothing can arise. Nếu như không có duyên thì không gì có thể sinh khởi. And as soon as it has arisen, it falls away instantly. Và một khi nó sinh khởi thì nó lại diệt đi ngay lập tức. And ignorance follows with attachment. Rồi vô minh và dính mắc tiếp nối. And with wrong understanding and wrong practice. Rồi cả tà kiến cùng với những sự thực hành sai trái nữa. All wrong from ignorance. Tất cả nó sai là xuất phát từ sự vô minh. No understanding of whatever appears cannot bring more and more understanding or less and less attachment. Không hiểu đúng về cái xuất hiện có thể mang tới thêm hiểu biết hay là càng bớt đi hiểu biết. When one follows the other's words, not the Buddha's word, one might not realize that one is turning away from the Buddha and his teaching, not only in this life, but more lives ahead. Khi chúng ta nghe theo lời những người khác mà không nghe theo lời của chính Đức Phật, thì chúng ta đang thực chất quay lưng lại những lời dạy của Đức Phật, và điều đó sẽ không phải chỉ trong kiếp này mà đang chuẩn bị cho cả những kiếp khác nữa cũng như vậy. Otherwise, there wouldn't be those who didn't believe in the Buddha's word, never came to see and listen to him at all. Nếu không có những sự kiện như vậy thì sẽ không có những người ngay khi Đức Phật còn tại thế cũng không bao giờ nghe ngài, không bao giờ tới để nghe ngài thuyết pháp. Even they were not far away from where Buddha stay at all. Có những người sống rất gần Đức Phật nhưng họ cũng không tới để nghe pháp của ngài. So the good friend do not want the other to go wrong. Một người thiện bạn hữu thực sự không muốn những người khác đi con đường sai. Because so dangerous not only in this life but other lives too. Bởi người ấy biết rằng điều này thật nguy hiểm không phải chỉ trong kiếp này mà trong những kiếp tới nữa. Thường thì suốt ngày là chúng ta thường có những cái ý niệm đan xen thích và không thích. Đến những bậc như vậy thì những bậc thánh nhân có những cái ý niệm mà thích đan xen suốt ngày như vậy không? Ví dụ như bây giờ suốt ngày là những cái ý niệm đan xen như vậy thì có thiện và bất thiện. Thì đối với những bậc thánh nhân thì từ bậc quả dự lưu thì có những cái ý, những cái suốt ngày những cái ý niệm mà đang xen thích và không thích, rồi đau khổ buồn rầu rồi này có hay không? For us, the idea of liking or disliking arise all the day. So this and that in between and again and again. So how about those who have enlightened from Sotapanna to Arahant? Do they similar? In between, on the day. So we were discussing about the latent tendencies the other day. Mấy hôm trước thì chúng ta đã có nói về các phiền não ngủ ngầm. And as soon as there's seeing or hearing the latent tendencies, the anusyas condition the asavas, the very subtle attachment, for example, as soon as there has been seeing. Và ngay sau khi có kinh nghiệm qua một căn, chẳng hạn như là qua căn mắt, nhận thức sinh khởi, thì những phiền não ngủ ngầm nó sẽ tạo duyên cho sự sinh khởi tiếp theo của những lậu hoặc asava. So even in that idle process there is that asava arising, the like the intoxicant which arises so quickly, totally unknown. Vậy thì ngay trong sau tiến trình cùng trong tiến trình của ngũ môn đó thì đã có các lậu hoặc sinh khởi và không được nhận biết. And the one who is called anasava without asavas is the arahant. Và bậc duy nhất được gọi là bậc vô lậu, đó là bậc A-la-hán. So only wrong view is eradicated by the Sotapanna, wrong view and doubt, but the other kilesa continue arising like now, but not such strong attachment that one will break the precepts or harm others. Đối với một vị thánh dự lưu chẳng hạn, thì vị đó mới chỉ tận diệt được ba loại ngủ ngầm, đó là tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là những sự thực hành sai trái. Còn đâu tất cả những cái loại phiền não khác, các cái loại lậu hoặc khác thì nó vẫn còn và nó chỉ được tận diệt hoàn toàn khi đến mức độ A-la-hán mà thôi. Sorry, kinasava, the arahat, the one without asavas. Tiếng Pali của từ bậc vô lậu đó là kinasava. So for the Sotapanna, if the Sotapanna is here, just like now, it liking the flowers, enjoying the drink, just life is just like now. Một vị tu đà hoàn, một vị thánh dự lưu chẳng hạn, cũng ở đây thì sẽ cũng vẫn có thể thích bông hoa hay là thấy cái đồ uống ngon và thích cái đồ uống đó vân vân. Nhưng mà vị đó, những cái bất thiện của vị đó sẽ không bao giờ đủ mạnh để có thể đưa tới sự phạm giới vào ngũ giới. And like you mentioned before about karma, for example, if one just feels annoyed about something that is said, this is just a kusala citta, it's not karma that will bring a result. Nói thêm một chút về việc nghiệp như vừa nãy, thì khi mà chúng ta nghe chẳng hạn và có một chút khó chịu, mới chỉ là sự khó chịu trong tâm thôi, thì cái nghiệp ý nghiệp đó chưa đủ mức để có thể cho quả ở trong tương lai. But when there's no restraint and one speaks harshly, then it is karma that can bring result. Nhưng mà khi không có sự tiết chế và ta bật ra những cái lời nói thô ác, thì khi đó nó sẽ có cái năng lực tạo quả. But so many karmas performed in so many lives, which one will bring result is only something that the Buddha can understand. Và có rất là nhiều nghiệp, vô số nghiệp đã được tạo trong quá khứ, và nghiệp nào nó sẽ cho quả khi nào thì điều đó chỉ hoàn toàn thuộc về lãnh địa hiểu biết của một bậc chánh đẳng giác mà thôi. But we know that for karma to bring result it needs many support conditions, such as natural decisive support condition, the accumulated tendencies. Tuy nhiên là để một cái quả, một cái nghiệp nó tạo quả thì nó cần có nhiều loại duyên khác nhau, trong đó có cái loại duyên gọi là thân y duyên. So many many different conditions affect which karma will bring its result. Và có rất là nhiều cái loại duyên, nhiều cái duyên khác nhau nó mới cùng tham gia để nó tạo nên một cái quả nào đấy, có thể trổ ở một thời điểm nào đấy. But it's said in the teachings that one will go mad if one tries to understand all the intricacies of karma. karma that only a Buddha can understand. Tuy nhiên trong kinh điển thì cũng nói rằng ta sẽ trở nên mất trí nếu như cố gắng tìm hiểu được tất cả những cái sự phức hợp của quá trình vận hành của nghiệp và quả của nghiệp. In a previous question, we talked about the different kinds of vipaka citta that arise in a lifetime. Chúng ta cũng có nói về những cái loại tâm quả khác nhau sinh khởi trong cuộc đời của mỗi người. So I think the answer to your question about the harsh words it can be stated quite simply that karma in general, whether it's good or bad karma, will bring result either conditioning rebirth in a subsequent life or the experiencing of objects through the senses in the subsequent life. Và như vậy thì ta có thể nói rằng là một cái nghiệp bất thiện nào đó, chẳng hạn ví dụ như là việc nói lời thô ác, thì nó có thể tạo quả dưới hai dạng khác nhau, hoặc là dưới dạng là tái sinh ở một cái cõi nào đó, hoặc là dưới dạng là những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng qua ngũ căn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Or both. Hoặc là cả hai. Please repeat your question again. Achan muốn chị nhắc lại câu hỏi ạ. Con hồi nãy là con hỏi là một ngày như vậy á, là cái sự sinh hoạt là cứ luôn luôn là nó những cái thích và không thích nó đang xen rất là nhiều. Từng khoảnh khắc là nó luôn luôn nó có những cái gì rồi đau khổ buồn rầu, thì đối với những bậc thánh nhân thì như thế nào? Yeah, khi những có còn những cái đang xen nhiều như vậy không? Yeah. My questions were that in a day there are a lot of ideas of liking or disliking arise, this and that in between kusala and akusala, akusala in between. So how about those who have enlightened? Do they stain this and that citta, this and that kusala and akusala arise in between? Thinking about the others, not your own life. Tại đó lại là suy nghĩ về những người khác, chứ không phải là mối quan tâm đến những gì thực sự là cuộc sống của mình. So what conditions such thinking? Cái gì tạo duyên cho những suy nghĩ đó? Là cái ý niệm dạ ý của bà, tại vì khi mình đặt câu hỏi như vậy đó là mình chỉ đang nghĩ đến những cái câu chuyện về những người khác, trong khi những cái là thực sự là cuộc sống của mình, bản chất của nó là gì thì mình lại không quan tâm, mình tìm hiểu đến. Cha nói như vậy. Dạ, những cái ý các bà muốn nói là lúc bây giờ là những cái thực tại nó đang sanh khởi mà mình không hiểu biết đến. Do you mean? Không, tức là để chị tịch lại cái đoạn vừa rồi chị nói. So she said, do you mean that instead we should understand no. the realities that just arise? Want, just like an answer to her question. Yeah. So can you say again your question? What conditions? Đúng rồi. Sau đó Achan có hỏi là thế cái gì tạo duyên cho cái suy nghĩ như vậy? Khi mà nó tạo duyên cho cái suy nghĩ là vì nghĩ rằng cái tu học là để mà thanh lọc cái phiền não, nhưng mà suốt ngày nó đang xen như vậy thì nghiệp nó tạo liên tục như vậy, thì cái ở mức độ mà thanh lọc phiền não thì nó phải làm sao, do cái sự mà cái duyên này cho nên nó mới dẫn tới cái suy nghĩ là mình sẽ hỏi như vậy. I think the path of developing in the Dhamma is to purifying the kilesa. So That's why for me like that kusala and akusala, this and that in between throughout the day. So I wonder how about those who have enlightened for, at the level of purification of those who have enlightened. So how about them? What conditions such thinking or any moment basically, of thinking? That thinking condition that question to you. Thinking condition? The thinking that wondering because she noticed that there are a lot of keyless arising, and so if the purpose of the development of understanding is to purify, so what about when we become a higher level? What's about that? I think Ajahn's point is, like we were saying, life is very short, and if death were coming now, would one be speculating and curious about the other's lifestyle, or would one be interested in understanding the truth at this moment? Tôi nghĩ rằng là điều mà Ajahn muốn nói đó là nếu như chẳng hạn cái chết nó tới ngay bây giờ thì ta có nên tò mò về về tâm hay là về cuộc sống của những người khác hay không, hay là ta muốn hiểu về những gì đang xuất hiện ngay trong khoảnh khắc hiện tại. And to really understand what conditions such thinking. Và cũng cần phải hiểu là cái gì tạo duyên cho suy nghĩ đó. Đó là con hiểu chưa? Biết hay vô minh ạ? Hay là tham ái hay là gì ạ? Dạ, đó là do tham ái. It's because of loba. And ignorance. See, if we don't realize, we'll think and think and think a lot from this point to other point all the time, not realizing that it's not right understanding of what one heard about, the difference between the lay people and the one who has enlightened. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng nếu như không có sự suy xét cẩn mật thì chúng ta sẽ chạy theo tất cả những cái suy nghĩ của mình mà không nhận thức được ra cái thực tại, và không biết rằng là có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa những người là bậc phàm phu và những bậc thánh. And what is the difference between the lay people who hasn't become enlightened and the enlightened one? Vậy sự khác biệt giữa một kẻ phàm phu và một bậc thánh là như thế nào? Dạ, kính thưa Ajahn, đó là sự hiểu biết và sự hiểu đúng. That is right understanding. Sotapanna is different from Arahata or not? Vậy thì trí tuệ của vị ấy có khác với cả bậc A-la-hán không ạ? The panya of the Buddhachana and Arahata. Yeah. Trí tuệ của một kẻ phàm. What's the difference between Sotapanna and Arahata? Sự khác biệt giữa một bậc dự lưu và một bậc A-la-hán là gì ạ? Cái trí tuệ của bậc dự lưu và A-la-hán là nó vẫn họ vẫn là khác, tại vì cái trí tuệ của bậc dự lưu vẫn chưa có đoạn tận diệt hết tất cả các tham ái. Cho nên thì nó không có thể giống như một bậc A La Hán đã hoàn toàn để tận diệt các lậu hoặc. That is because the right understanding of the Sotapanna is different from the right understanding of Arahant, because Sotapanna hasn't eliminated all the asavas, while the Arahant has eliminated all the asavas. So all depends on different levels of panya. Tất cả tùy thuộc vào mức độ trí tuệ, đúng không ạ? Thế cho con được hỏi là, thế thì nói về cái sự khác biệt giữa một cái bậc dự lưu và một cái vị A-la-hán như thế thì tức là không chỉ là về cái mức độ trí tuệ mà còn là ở cái mức độ của cái sự thanh lọc. Can I ask that the difference between between a Sotapanna and an Arahant is not only at the level of right understanding or wisdom, but also a difference by the level of purification? So let's begin from the Panya of lay people, the one who's not Sotapanna yet, and Sotapanna. Chúng ta hãy bắt đầu nói về mức độ trí tuệ của bậc phàm nhân, những người vẫn chưa đắc được đạo quả dự lưu. The question. Yeah. Thế bậc trí tuệ của bậc phàm nhân thì như thế nào ạ? So let's talk. Let's talk. Let's think okay. about the difference of Panya of lay people and Sotapanna. Chúng ta hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa trí tuệ của bậc phàm nhân và bậc dự lưu. What is the difference between the Panya of the one who hasn't attained Sotapanna yet and the Sotapanna? Đâu là sự khác biệt giữa một người vẫn chưa đắc quả dự lưu và một bậc dự lưu về mặt mức độ trí tuệ? Và kính thưa Ajahn, về mặt trí tuệ của một của bậc và của người phàm nhân và một bậc dự lưu là hoàn toàn khác biệt. Một bậc một người trí tuệ của bậc phàm nhân nếu chưa có sự hiểu biết đúng thì chỉ là học hỏi, giống như là trong đời sống là những người thầy giáo hoặc là trí thức hoặc là bác sĩ, đó là thuộc về trí tuệ của thế gian, nhưng cái đó không phải thuộc về cái trí tuệ của cái sự hiểu biết như những cái khoảnh khắc thực tại. Còn về bậc mà dự lưu thì đã tận diệt được thân kiến và cái hoài nghi con đường và những giới cấm thủ, thì cái bậc cái trí tuệ đó mới gọi là trí tuệ. Còn ở bậc phàm nhân thì nếu mà chưa có sự học hỏi như hiện tại, như khoảnh khắc thực tại bây giờ, thì hoàn toàn cái đó không gọi là trí. Yeah. Ajahn, the wisdom the wisdom of ordinary people and Sotapanna is different. To what I know, or to what I understand, that for the ordinary people, the understanding is just only study or intellectual. Let's say for those for people like a teacher or doctor, just the worldly intelligence, not yet the right understanding about the reality. While the Sotapanna has eliminated those three the three latent tendencies. So only then the understanding the Sotapanna is wisdom. I'm sorry, I think that is the lady's question, but actually it's your question. Is one it you? Was that your question? Not your question. No, Lam's question. Sorry. Yeah. So what's your answer, please? Just that what you said or what her said? What's your answer? Dù là ở cái mức độ là của người bình thường với mức độ của dự lưu, hay là so sánh giữa cái mức độ của bậc dự lưu và A-la-hán, thì con vẫn nghĩ là cái sự khác biệt của nó không chỉ là về cái trí tuệ mà còn là ở cái mức độ của sự thanh lọc tâm. So for me, I think that despite at the level the compare between the ordinary people and the Sotapanna, or the, comparison between the Sotapanna and Arahant, the difference are not only the wisdom, the right understanding, the level of right understanding, but also the level of purification. Let's talk about what Sotapanna knows and what Sakatagami knows and what Anagami knows and what Arahata knows, so that we can see the difference of different level of Panya. Chúng ta hãy nói về những gì mà bậc dự lưu biết, những gì mà bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai và bậc thánh A-la-hán biết, và như vậy chúng ta có thể hiểu hơn sự khác nhau giữa các vị ấy. What does a Sotapanna understand? Still have, right? question. Chan có hỏi là một cái bậc dự lưu thì hiểu cái gì? Thì your question was to Lan was about the anusaya. No, that's the I didn't speak about anusaya. Jan's question to Lan is, what about the, now we're considering the understanding of the Sotapanna, the Sakadagami, the Anagami, and the Arahat. So her question to you is, what is the Sotapanna's understanding? What does it understand? Con nghĩ là một cái bậc dự lưu Sotapanna thì đã loại bỏ được cái thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Như vậy thì là sẽ không còn cái sự hiểu biết sai lầm về những các cái ý niệm về ai đó hoặc là cái gì đó. Và cũng không có cái sự hiểu biết sai lầm về cái con đường phát triển. So I think the Sotapanna has eliminated the wrong view about the self, the doubt, sila paramasa. So I think that he does not have wrong understanding about the idea of someone or something, and also doesn't have the wrong understanding about what is the path. And what panya can eradicate that? It's not panya of arahata, but the panya of sotapanna. So we're talking about panya, right understanding at level of sotapanna. Như vậy thì does a sotapanna understand? Khi mà ta nói đến những gì mà bậc thánh dự lưu đã tận diệt, thì ta cũng nói về cái mức độ trí tuệ của bậc đó. Mức độ của trí tuệ của bậc thánh dự lưu thì đã tận diệt được những cái ngủ ngầm như vừa kể tới, và đó không phải là mức độ của vị A-la-hán. So you've mentioned what is eradicated. So what exactly does Panya understand? You've mentioned there's no wrong view. So what does the Panya of the Sotapanna understand? Vậy thì một bậc thánh dự lưu đã hiểu được điều gì? Xin phép Achan cho con nói thêm được chỗ này một tí, tức là một bậc thánh dự lưu thì có cái hiểu rõ ràng về các pháp là vô ngã, có nghĩa là không còn tà kiến về ngã. Thứ hai nữa là không còn hoài nghi. Thì ở đây có cái hai cái hoài nghi, tức là hoài nghi về hoài nghi về ngã và hoài nghi về con đường đi để phát triển hiểu biết. Thì như thế là một bậc thánh dự lưu, phải không ạ? Chứ còn về cái hiểu biết về cặn kẽ của tất cả các pháp thì chưa xảy ra ở bậc thánh dự lưu. Mr. Sơn would like to add something that Sotapanna has a firm understanding that everything dhamma is all the dhamma is anatta, and it means that no wrong view about the self, and the second is that no doubt about the self and no doubt about the path. Yes. But not yet understanding the detail of all the dhammas. That's not enough. Because before becoming a Sotapanna, panya begins from hearing and considering to be intellectual understanding and confidence in dhamma as the self intellectually. Is that right? Như vậy thì vẫn chưa đủ đúng không? Bởi vì là trước khi để có thể trí tuệ của bậc dự lưu sinh khởi thì trước đó đã phải có trí tuệ bắt đầu từ mức độ của nghe và hiểu ở mức độ lý thuyết rằng tất cả các pháp là vô ngã, có đúng không? Is that enough to become Sotapanna? Chừng đó thì đã đủ để trở thành một bậc dự lưu hay chưa? So what more than that than a Sotapanna knows, but it has to begin from being a common lay people to be more than that in order to become a Sotapanna. Vậy thì cần phải thêm cái điều gì nữa để có thể chuyển từ bậc phàm phu trở thành một bậc thánh? Tức là chỗ này thì là nó khác nhau ở cái hiểu về mặt lý thuyết và xuyên thấu, tức là hiểu ngay thực tại khi nó xuất hiện. Nó cũng giống như là sự khác nhau của việc là của một người nghe, có thể là nghe tả về một cái ghế, này chẳng hạn, tức là một người nhìn thấy cái ghế và một người nghe tả về một cái ghế mà chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là hai sự khác nhau của vị thánh, tức là khác nhau giữa về hiểu về mặt lý thuyết và hiểu về thực tại tại thời điểm nó xuất hiện. I think the difference is the right understanding at the level of intellectual understanding and the right understanding at the level of penetrate the reality at present moment. I take an example. Let's say that the understanding different between one who see the chair and one who just heard about the chair. So how can the panya begins to develop? Because panya knows moment when it develops too. Vậy thì trí tuệ bắt đầu phát triển như thế nào? Bởi vì trí tuệ nó cũng biết ở cái khoảnh khắc nó bắt đầu phát triển. Panya is very truthful, straightforward. Trí tuệ thì rất là thẳng tuột và rất là chân thực. Tức là phải bắt đầu từ việc nghe để biết, để phân biệt được, tức là phải nghe. Ví dụ như là trước tiên thì phải nghe để biết được là các pháp đó như thế nào, thì sau đấy mới có thể phát triển dần để phân biệt được khi mà các pháp sinh khởi. Thì cũng phải bắt đầu từ việc nghe và việc hiểu về nghe đấy ạ. So the panna have to start from the level of hearing and to hearing the description and the difference between dhamma, so that it can develop until the level of can rectify when dhamma arrive. Does panya know when it develops? Yes. How? Is it now developing? Trí tuệ có biết khi nó đang phát triển không? Chẳng hạn như hiện giờ, nó có biết nó đang phát triển không? Yes, panna knows when it is intellectual and when it is real understand. Yeah. So nobody knows except panya, yes, which develops now. So each one knows whether now panya is developing or not. Như vậy chỉ có trí tuệ chứ không thể có một con người nào biết được khi trí tuệ đang phát triển. Và cuối cùng là sau đó cho nói gì nhỉ? Even the intellectual panya develops too. Yes. Kể cả trí tuệ ở mức độ tư duy thôi cũng phát triển, tăng trưởng. It develops from not having enough confidence in the teachings. nó bắt đầu phát triển từ mức độ chưa có đủ niềm tin vào giáo lý to more and more understanding of the anatta-ness. Cho đến mức độ có thêm hiểu biết hơn về sự vô ngã. Otherwise, ignorance and attachment will turn it away from the teachings and right understanding again. Khi chưa có niềm tin đó thì vô minh và dính mắc nó sẽ quay lưng lại với thực tại với các pháp. The traps is all around for because of ignorance and attachment. Cái bẫy thì nó rình rập ở tất cả xung quanh do bởi vô minh cùng dính mắc. That's why only Panya knows whether it does not believe in other words except the right words of the Buddha. Chính vì vậy, chỉ có trí tuệ nó mới biết được rằng nó tin ở những cái lời chân chính, chứ không tin ở những cái lời khác ngoài những lời dạy về sự thật của Đức Phật. If the arising and falling away of realities right now cannot be directly experienced, why Buddha taught? Nếu như những cái thực tại hiện giờ đang xuất hiện không thể được chứng ngộ là sinh khởi và diệt đi là vô thường thì làm sao mà Đức Phật lại dạy chúng ta về những điều đó? Each of his words cannot be changed at all because it's from his enlightenment. Những lời dạy của Đức Phật thì không thể thay đổi vì nó tới từ sự giác ngộ của Ngài. So the one who listened to him begin to see that ignorance cannot have such understanding or idea or words at all. Vậy thì khi mà có hiểu biết từ những người lắng nghe lời dạy của Ngài thì người đó sẽ hiểu rằng vô minh cùng với dính mắc sẽ không thể nào hiểu được. Only Panya which has developed from life to life until it's time to become Sammasambuddho or Savaka. Chỉ có một mức độ trí tuệ đã được phát triển qua rất nhiều kiếp sống để đến mức có thể viên mãn trở thành trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác. So one knows whether from hearing, right understanding develops or not. Vậy thì ta có thể biết được rằng là trong quá trình nghe thì trí tuệ có phát triển hay không? If it has developed, nobody can change the word from reality is not self. Nếu như trí tuệ đã được phát triển thì sẽ không ai có thể thay đổi cái sự thực rằng là thực tại là vô ngã. Whatever arises is conditioned. Rằng bất cứ cái gì sinh khởi thì đều là do duyên tạo. Ignorance is conditioned. Vô minh thì cũng do duyên. Attachment is conditioned. Tham ái là vô duyên. Panya is conditioned. Trí tuệ là do duyên. Sati is conditioned. Chánh niệm là do duyên. So there's no wrong understanding of the self trying to do anything at all. Sẽ không có một cái ý niệm về một cái ngã đang làm một cái gì cả. This is the way Panya develops. Đó chính là cái con đường mà trí tuệ phát triển. Very gradually, very firmly when it's developed. Một cách rất là từ từ nhưng một cách rất chắc chắn khi nó phát triển. No change from understanding what Buddha taught. Nó sẽ không xa lìa cái hiểu biết về những gì mà Đức Phật đã dạy. That is only Panya which can understand what Buddha taught. Và chỉ có trí mới có thể hiểu được những gì Đức Phật đã truyền dạy mà thôi. And follow the teachings patiently. Và theo sát giáo lý một cách cam nhẫn. Truthfully. Một cách chân thành. No matter one is given something for to change with Panya, it's impossible. Dù ta có được cho cái gì đi chăng nữa để thay đổi từ cái hiểu biết đó thì điều đó cũng là không thể. Would you like to exchange what you have understood from the teaching with something else which you think that it's more worthy? Một khi đã hiểu giáo lý của Đức Phật thì liệu ta có muốn đánh đổi hiểu biết đó với bất cứ cái gì khác mà có thể coi là quý giá hơn không? And this is the beginning of the development of Panya, not to any other level yet. Và đây mới chỉ là nói đến cái mức độ ban đầu của trí tuệ mà thôi, chứ chưa nói đến cái mức độ cao hơn. Vâng, thì có nhắc lại với thầy thêm một tí, tức là sáng nay thì sư thầy có sư thầy đây có nói thêm về cái chỗ là lúc Achan hỏi cái thầy thì nó thấy cái gì, thì sư thầy nó có trả lời là cái thầy thì thấy đối tượng thị giác, nhưng mà nói cái việc đó ấy, nó chỉ mới là nhắc lại cái lý thuyết, chứ còn về bản thân con người thì chưa thể kinh nghiệm được cái điều đó. Thì ở cái chỗ này thì con cũng muốn nói thêm một tí, tức là thực ra thì không có con người nào để có thể kinh nghiệm được cái đối tượng thị giác, mà chỉ có cái thấy, mà chỉ có cái hiểu nó mới hiểu được thấy ấy, bởi vì là không có con người nào cả. Cho nên là không thể ai mà có thể cố gắng để mà có thể kinh nghiệm được cái điều đó, chỉ có cái hiểu nó mới hiểu được cái việc đó. So, this morning, this morning, Chandan here, when answers Achan's question, what is appear to the seeing? The Chandan here answer is the visible object. And but then she also said that it that only the understanding at the level of hearing and intellectual understanding. And from now we she still has not yet experienced have that. So and I would like to add that it's only the understand. Can understand that there is visible object, there is seeing, no, there is no people can experience the visible object. It's only the understanding can understand that. It's only my comment on that is. Yes. Only. Right understanding can directly experience dhammas. And also, just to add to what Ajahn was saying, whenever right understanding is mentioned, it means right understanding of dhammas. So whether it's the lay person or the sotapanna or higher, the object of the right understanding remains dhammas, the dhammas that appear in daily life. And so that is why we talk so much about what is appearing now, what can be understood now, because as it begins, so it progresses. And it's not as though the objects are going to change. Đúng là vậy, chỉ có trí tuệ thì mới có thể hiểu, chứ không phải có một con người nào hiểu. Và khi trí tuệ hiểu thì đối tượng của nó luôn luôn là Pháp Chân Đế, dù đó là trí tuệ sinh khởi nơi một bậc thánh bất cứ ở một tầng mức nào, hay là một phàm nhân thì cũng như vậy. Trí tuệ ở mức độ trực tiếp thì luôn luôn phải có Pháp Chân Đế là đối tượng. Và chính vì vậy, những cái Pháp Chân Đế này cũng là những Pháp Chân Đế sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Nên chúng ta thường nhấn mạnh rất nhiều vào việc là phát triển chánh niệm và hiểu biết về những Pháp sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Just a question for Lan to consider what Sarah says some words. You said the difference between the different levels of enlightened beings are not only right understanding, but also level of purification. So my question is, what do you mean by level of purification? What is purification? And what reality is being referred to there? quay trở về với câu hỏi của bạn Lan về việc là sự khác biệt giữa bậc thánh dự lưu và các bậc A-la-hán chẳng hạn, thì không chỉ là sự khác biệt về mức độ trí tuệ mà cũng còn là sự khác biệt về mức độ thanh lọc nữa. Thì tôi muốn hỏi là khi bạn nói đến thanh lọc thì ý của bạn ở đây là gì? Cái thực tại của thanh lọc mà bạn nói tới nó là gì đây? Thì con nghĩ rằng là với những các cái so với cả cái người bình thường thì với những các cái mức độ giác ngộ khác nhau thì từng từng một số những các cái phiền não hay là bất thiện thì nó sẽ được giảm dần. I think that between the ordinary people or to a certain level of enlightenment, then certain of kilesa or asawa will be reduced. And can there be any purification without the development of right understanding of realities? Liệu có thể có sự thanh lọc nào nếu như không có sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế hay không? Tất nhiên là cái sự hiểu biết đúng thì bao giờ là nó cũng phải đi kèm rồi, nhưng không có nghĩa là chỉ có cái sự hiểu biết đúng thôi mà những các cái phiền não hay là những các cái bất thiện nó vẫn cứ sinh khởi. Of course, the wisdom or right understanding is together. But not only that, it doesn't mean that understanding, but the kilesa or asawa, defilements, stain arise. By conditions. Những cái pháp đó nó sinh khởi đều phải là do những cái duyên khác nhau tạo nên, đúng không? So it is with the development of understanding of realities that there is the purification of citta and citta seekers. Với sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế, về các tâm và các tâm sở thì khi đó có sự thanh lọc. For example, sila visuddhi, the purification of sila, if the understanding has not developed up to the stage of becoming enlightened, impossible for sila to be purified. Chẳng hạn như là nói về thanh lọc giới, nếu như mà vẫn chưa có sự phát triển trí tuệ đến mức độ giác ngộ thì giới chưa thể được thanh lọc một cách thực sự. And the same with samadhi or any other kusala, even if one has attained the highest jhanas, no visuddhi, no purification, because no kilesa are eradicated. Và kể cả khi nói đến sự chứng đắc của các bậc thiền, tầng thiền đi nữa, khi những tầng thiền được chứng đắc thì nếu như vẫn chưa có sự tận diệt của các phiền não thì cũng vẫn chưa được gọi là thanh lọc tâm. So it is the function of panya to eradicate the latent tendencies and to effect the purification. Vậy thì chức năng của trí tuệ nó chính là tận diệt các cái ngủ ngầm và các cái phiền não. And right from the beginning, as we've been discussing, it has to be very clear that it is, as Jonathan and Ajahn have been saying, that right understanding of realities that is being referred to. Và phải nói ngay rõ ngay từ đầu là khi mà nói đến sự phát triển trí tuệ thì là nói đến sự phát triển trí tuệ về các pháp chân đế. So a doctor's knowledge, intellectual knowledge may be very great, but it's not the understanding of realities. So it's not intellectual understanding or pariyatti that the Buddha taught about. Một tiến sĩ chẳng hạn thì có thể có những cái hiểu biết rất là rộng lớn, nhưng mà nếu như đó không phải là cái hiểu biết về các pháp chân đế thì không phải là cái pháp học mà Đức Phật nói tới. Dạ kính thưa A Chan, là mấy ngày nay là con đã được nghe bà giảng pháp, giáo pháp của Đức Phật đều liên quan đến thực tại, là pháp chân đế, là vô thường, khổ và vô ngã. Thì những cái đó thì con đã hiểu rồi và con rất là tri ân bà. Bà cũng hay nói về các duyên, thì con xin bà chỉ dạy cho con về 12 duyên hệ dẫn đến vòng sanh tử luân hồi ạ. For the past few days, I have been listening to your teaching about the and sharing about the teachings of Buddha about the ultimate truth, the reality, and the anatta, anicca, and dukkha. So I would like to express my gratitude to all of you. And you also have mentioned a lot about the conditions. So could you please explain for me about the 12 paticchasamuppada, which leads us to prolong in the samsara? Yes, but if there is no understanding of reality, can anyone understand paticchasamuppada? Nếu như không hiểu về các pháp chân đế thì có thể có ai hiểu được vòng 12 nhân duyên của thập nhị nhân duyên không? Đây là câu hỏi cho con đó. Con nghĩ là không. You cannot. So shall we begin again with how many the absolute realities are there? Vậy thì chúng ta có nên bắt đầu tìm hiểu xem có bao nhiêu loại thực tại tất cả không? Dạ có. Yes. Thế con yes. Có biết không? And how many do you think? Or understands? Con biết hoặc hiểu được bao nhiêu loại thực tại, bao nhiêu pháp chân đế? Otherwise, there cannot be the understanding of paticchasamuppada because paticchasamuppadas are realities only. Nếu mà không hiểu được cái đó thì sẽ không thể nào hiểu được thập nhị nhân duyên, bởi vì nói đến thập nhị nhân duyên là nói đến toàn các thực tại, toàn các pháp chân đế thôi. Bây giờ con biết được những pháp chân đế nào thì con có thể kể ra. Con nghĩ là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái vị, cái xúc chạm. I think that has seeing, hearing, tasting, smelling, touching. What nature is that? Những cái pháp mà con vừa kể nó là tính chất của nó là gì, con có biết không? Dạ để nhận biết đối tượng. Is seeing real? To experience the object. Pardon? Experience the object. Okay. Is seeing real? Cái thấy có thật không? Có thực không? Dạ có. Seeing is real. Does it arise? Nó có sinh khởi không? Dạ có. It arises. Can it arise alone? Nó có tự mình sinh khởi được không? Dạ không ạ. Not alone. And this is the beginning of understanding paticchasamuppada. Đó là cái sự khởi đầu của hiểu được thập nhị nhân duyên. Nothing can arise alone. Có nghĩa là không gì có thể tự mình sinh khởi. So, what conditions it? Because paticchasamuppada is not just avijja condition, sankhara, but by what conditions too? Thế vậy thì cái gì làm duyên cho cái thấy sinh khởi? Bởi vì nếu mà nói đến thập nhị nhân duyên thì không phải chỉ cứ đơn thuần nói những cái yếu tố như là vô minh, hành, vân vân, mà phải biết rõ là cái gì tạo duyên cho cái gì. Vậy thì cho cái thấy, cái gì là duyên cho cái thấy sinh khởi? Dạ, đối tượng thì giác, nhãn căn, nhận thức. Visible object, eye sense and eye consciousness. So is there any difference between the eye sense and the visible object and the seeing consciousness? Giữa nhãn căn, đối tượng thị giác và nhãn thức có gì khác biệt không? Dạ có. Con khác biệt như thế nào? Con thử nói coi. Dạ, đối tượng thị giác nó là sắc và nó không kinh nghiệm cái gì hết. Còn nhãn căn là nó sẽ tiếp thu cái đối tượng thị giác đó, và tâm nhãn thức nó sẽ nương vào nhãn căn để nó nhận biết đối tượng. Visible object is a rupa, so it does not experience anything. And eye base is where is the place where it impinge on it to arise, for the seeing to arise. And the eye consciousness is based on the eye sense to arise, and then the eye sense is which that can be impinged by the visible object. That was his answer. Can you understand all this now? Tất cả những thứ đó, con có hiểu chúng thực sự hiện giờ không? Dạ không. Sao con? No. It's not difficult to read and remember the words, but to understand reality is not as easy as that. Để đọc và nhớ được các từ thì không có dễ, nhưng mà để thực sự hiểu thực tại thì không có dễ dàng như vậy. Just the word that which can be seen, is there any reality that can be seen? Chẳng hạn như là cái từ cái được thấy, vậy thì có thực tại nào hay là có một cái gì đấy thực được thấy không? Dạ có. Yes. What is that? Nó là cái gì? Not the word. Không phải chỉ là ngôn từ. Nó là sắc. It's a rupa. Again, that's the word. Nói sắc vẫn là một từ thôi. We do not study the word, but there must be realities, and the word represents that reality. Chúng ta không chỉ tìm hiểu ngôn từ, mà chúng ta tìm hiểu thực tại. Và ngôn từ chỉ được dùng để diễn tả thực tại đó mà thôi. So in general, what's the meaning of rupa? Vậy thì một cách thông thường, chung chung, thì sắc là để diễn tả cái gì? Dạ, sắc để diễn tả một thực tại, nó không kinh nghiệm cái gì hết. Rupa is a reality which does not experience anything. How many kinds of rupa? Có bao nhiêu loại sắc? Dạ, 28 loại sắc á. 28. Okay. What kind can be seen? Trong 28 loại sắc đó thì có bao nhiêu loại có thể được thấy? What kind of rupa that can be seen? Vậy thì trong 28 loại sắc đó, sắc nào là sắc có thể được thấy? Many helpers. Và có nhiều trợ thủ, có ai giúp không ạ? Very simple. Very, very simple. Only that which is seen now. Chỉ có cái đang được thấy hiện giờ, đó là cái sắc có thể được thấy. Dùng ngôn từ thì gọi là cảnh sắc hoặc là đối tượng thị giác. Nhưng mà quan trọng nhất, nó là cái đang được thấy hiện giờ. Can any other reality be seen? Ngoài cái sắc đó ra thì còn thực tại nào khác có thể thấy được thấy không? Được thấy bởi mắt không? Dạ không. So that which is seen is you or something or someone or a reality. Cái được thấy có phải là con hay là một người nào đấy hay một cái gì đó hay không? Hay đó chỉ là pháp? Đó chỉ là pháp. Only Dhamma. And are you sure that what is seen is not people and things? Con có chắc là cái được thấy không phải là con người và mọi vật không? Dạ chắc ạ. Yes, sure. For how long? Con chắc được bao lâu? For how long? Con nghĩ chắc được bao lâu ha? Are you sure at this very moment? Ngay ở khoảnh khắc này con có chắc không? Cái gì đây? One can understand that reading, understanding the words, the meaning is not the actual moment of experiencing it with right awareness and right understanding, which is not now yet. Chúng ta có thể thấy rằng khi mà đọc những cái ngôn từ và hiểu nghĩa của những ngôn từ đó, nó không phải là cái khoảnh khắc hiểu được thực tế, thực tại, cái tính chất của pháp đó khi nó xuất hiện. Dạ, bây giờ đã đến 12 giờ trưa rồi ạ. 11 giờ trưa ạ. Chúng ta sẽ dừng buổi pháp đàm hôm nay ở đây. Đến chiều nay vào lúc 3 giờ chúng ta lại tiếp tục ạ. Hôm nay là nhóm người Việt ạ. Vậy bây giờ thì các quý sư và các quý sư cô sẽ dùng bữa trưa. Còn nhóm người Việt Nam ở resort thì sẽ ăn trưa vào lúc 11:30 ạ.